mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Đoán mệnh tin phục, hạ, bất thình lình vang lên chuông điện thoại di động. Ở nơi này hơi có vẻ yên tĩnh, trà sữa trước bàn có vẻ hơi đột ngột. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lê Lạc trên điện thoại di động. Lê Lạc cũng ở đây, trong nháy mắt theo yêu thương chung kéo ra đi ra. Định thần nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Lê Lạc lông mày nhíu lại. Đợi đến thấy rõ gọi tới là một cái số xa lạ thì nàng cái kia yên lặng tâm chẳng biết tại sao lập. Tức lại sinh động. Tại Hứa U Nguyệt bọn người cùng Quân Vong Trần tràn đầy ý vị dưới ánh mắt. Lê Lạc mang tâm tình thấp thỏm. Nhận nghe điện thoại. Uy, ta là Lê Lạc. Lê Lạc tiểu thư, ta là hôm qua tại nắp giếng bên cạnh cùng ngươi phát sinh qua một điểm nhỏ chuyện xưa xuất ca. Hôm nay ta giặt quần áo thời điểm phát hiện, ngươi có vẻ như đem thẻ ngân hàng lạc trong túi ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chương Chính, Tiêu có chút lúng túng âm thanh. Lê Lạc phủi Hứa U Nguyệt bọn người một chút, che miệng đỏ mặt nói, nguyên lai ở chỗ của ngươi. Trách không được ta tối hôm qua trở lại ta luôn luôn không tìm được. Ngươi bây giờ là muốn đem nó trả lại cho ta sao? Ây, trả lại cho ngươi ngược lại là có chút khó khăn. Bởi vì y phục đặt ở trong máy giặt quần áo điên cuồng thâu xuất duyên cớ. Của ngươi thẻ ngân hàng đã chia làm hai. Chương Chính Tiêu có chút quẫn bách cười nói. Bất quá ngươi đừng nóng giận. Ngày mai ngươi tìm thời gian. Ta cùng ngươi đi công việc một tấm mới thẻ ngân hàng. Phí dụng ta phụ trách. Ngươi nếu là lười nhác đi. Ta cõng ngươi đi qua đều thành. Yên tâm đi. Ta về đối của ngươi phụ trách. Sai rồi. Là đối ngươi thẻ phụ trách. Phốc. Nghe đầu bên kia điện thoại Chương Chính Tiêu khôi hài lời nói. Lê Lạc một cái nhịn không được. Tại chỗ cười phun ra. Tốt đát. Ngày mai 10 giờ sáng. Ta tại lãng mạn quán trà sữa chờ ngươi. 10 giờ sáng. Ai nha, buổi sáng có vẻ như thời gian có chút eo hẹp tấm. Có người hẹn ta đi qua đàm luận 30 triệu hợp đồng. Phiền quá à, nói 30 triệu sự tình không nên tìm ta. Giao cho ta trợ lý. Đối phương không phải muốn cùng ta đối diện đàm luận. Chương Chính Tiêu sờ lên cái mũi. Vội ho một tiếng. Bất quá. Nếu là Lê Lạc tiểu thư kiên quyết yêu cầu, vậy bỉ nhân liền liều mình tiếp mỹ nhân. Chỉ là 3.000 vạn mà thôi. Việc nhỏ. Ai ai ai. Vương Nỗ Lực, ngươi TM cướp ta điện thoại di động làm gì? Buông ra. Buông ra. Khe nằm ngươi lớn. Tút tút tút. Chấm ngoặc kép. Nghe trong điện thoại di động đầu truyền tới cúp máy âm thanh. Lê Lạc giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng là một trận vui vẻ. Ngày mai sẽ năng lượng hẹn đến hắn. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Thân là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Quân Vong Trần thính giác hạng gì nhạy bén. Chương Chính Tiêu cùng Lê Lạc hai người đối thoại một chữ không kém đã rơi vào trong tai của hắn. Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Cầm thú. Nguyên lai ngươi là như vậy Chương Chính Tiêu. Ta đạp mã trở tay liền cấp dựng thẳng lên một ngón tay cái. Điểm cái khen. Quân xuất ca. Ngươi thực sự quá thần. Cảm ơn ngươi. Cất kỹ điện thoại di động về sau. Lê Lạc nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chỉ là đưa tay bấm ngón tay tính toán. Chẳng những có thể được tin đi qua chuyện phát sinh. Hơn nữa còn năng lượng dự chi chuyện sắp xảy ra. Nhất định chính là thần tiên tại thế. Bên cạnh Hứa U Nguyệt cũng là trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên. Tinh như vậy chuẩn phép tính thuật. Toàn bộ Hoa Hạ chỉ sợ đều không mấy người có thể làm được. 6 năm không thấy, Quân Vong Trần lại có nhiều như vậy nghịch thiên năng lực. Thật sự là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Quân xuất ca, người cấp Tiểu Lạc cùng Thanh Thanh đều coi số mạng. Bây giờ có thể hay không cho ta tính toán. Một cái khác mắt thấy toàn bộ quá trình bạn bè mang khao khát ánh mắt. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Người muốn tính là gì? Tính một chút thân thể của ta. Nữ sinh mím môi một cái. Tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói. Quân Vong Trần sững sờ. Nhìn chằm chằm nữ sinh 3 giây. Cũng không chần chờ. Bấm ngón tay tính toán. hơi tính toán. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Quân Xuất Ca, sao, thế nào? Thấy Quân Vong Trần cau mày, nữ sinh tâm một treo, có chút bối rối. Thân thể của ngươi vấn đề không lớn, bất quá đối với ngươi mà nói khả năng có chút nặng muốn. Nữ sinh liền vội vàng hỏi, Quân Xuất Ca, vấn đề gì? Cái này, ngươi nhất định muốn ta tại chỗ nói ra. Khả năng này có chút ngượng ngùng. À bụi, mau nói tiểu Mỹ vấn đề a. Có gì ngượng ngùng, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Hứa U Nguyệt đẩy Quân Vong Trần, thúc giục nói. Quân Vong Trần nhìn về phía tiểu Mỹ, phát hiện đối phương cũng không ngại về sau. Trong lòng cố kỵ cũng hòa hoãn một chút, miệng vô già che đậy nói. Vừa mới ta tính tới, tiểu Mỹ có vẻ như đã không phải là hoàn bích thân thể. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Hứa U Nguyệt trợn mắt hốc mồm, mà tiểu Mỹ khuôn mặt thì là vù thoáng một phát đỏ tới cực điểm. Thậm chí có thể nhỏ ra huyết. Quân Xuất Ca, ngươi sai lầm a. Lê Lạc khóe mặt giật một cái, rất là hoài nghi. Nàng còn nhớ rõ, tiểu Mỹ cùng nàng mướn chung thời điểm, ngay cả thay quần áo cũng không dám to gan đổi, nhất định phải có đầy đủ che giấu địa phương mới có thể yên tâm thay quần áo. Liền loại này nội liễm tính cách, làm sao có khả năng sẽ cùng nam sinh khác làm loại kia xấu hổ sự tình. Quân Vong Trần nhìn tiểu Mỹ một chút, biểu lộ ra khá là lúng túng nói. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu Mỹ có thể là muốn nếm thử thoáng một phát trái cấm. Sau đó ở trên mạng mua cái nào đó đồ vật, chỉ là dùng cái nào đó tây thời điểm quá mức dùng lực. Không cẩn thận đem nào đó tầng cách ngăn cấp, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, hắn đình chỉ tự thuật, bởi vì tiểu Mỹ khuôn mặt đã đỏ đến giống đồ nướng vỉ. Ngay cả Hứa U Nguyệt cùng Lê Lạc cũng là nghe được mặt đỏ tới mang tai. Cái này Quân Vong Trần nói chuyện tuy nhiên uyển chuyển, nhưng nghe đứng lên vẫn là hết sức để cho người ta ngượng ngùng khó nhịn. Ngưu Thanh Thanh ngược lại là không cảm thấy cái quái gì. Nàng lần thứ nhất tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền gả cho người khác. Đối với những vật này nàng căn bản không quan tâm. Bầu không khí yên lặng mấy giây. Cuối cùng có người mở miệng. Người nói chuyện chính là tiểu Mỹ. Quân Xuất Ca, ngươi... ngươi có biện pháp bù một dưới tầng kia màng mỏng sao? Lời này vừa nói ra, Hứa U Nguyệt cùng Lê Lạc đều là trợn to hai mắt. Ông trời ơi, Quân Vong Trần nói lại là thật. Tiểu Mỹ cái này thuần khiết đại biểu vậy mà thật làm qua loại sự tình này. Bị hỏi đến vấn đề này, Quân Vong Trần lộ ra cực kỳ quẫn bách. Tuy nhiên trở ngại tiểu Mỹ xin giúp đỡ, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Có biện pháp. Ngươi tầng mô kia phá không sâu lắm, đi bệnh viện còn có được cứu, phí dụng cũng không phải rất cao. Chấm ngoặc kép, hắn vốn muốn nói để cho mình đối chỗ kia đâm mấy châm là được. Nhưng nghĩ đến nam nữ khác biệt, huống hồ đối phương còn là bạn của Hứa U Nguyệt, nói đoán chừng đối phương cũng không biết tin tưởng. Nghe được lời này, tiểu Mỹ khuôn mặt lại là đỏ lên, không đa nghi dưới nhưng là một trận mừng rỡ. Làm một cái truyền thống nữ sinh, đối với loại chuyện này, nàng 10 phần tương đối coi trọng. Nàng lần đầu tiên là muốn giữ lại tại đêm tân hôn, không thể có lỗi với tương lai phu quân. Hứa U Nguyệt cùng Lê Lạc đỏ ửng vẫn như cũ không rút đi. Đặc biệt là Quân Vong Trần trả lời lời nói, càng làm cho hai người khó mở miệng. Bầu không khí lại trầm tịch mấy giây. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, hướng Hứa U Nguyệt nói, U Nguyệt, 7 giờ rưỡi, Hà Tử Hàm ca nhạc hội lập tức sẽ bắt đầu. Chúng ta lên đường đi. À, tốt, Hứa U Nguyệt bụng lấy mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhẹ gật đầu. Cùng Lê Lạc bọn người nói mấy câu, liền chuẩn bị cùng Quân Vong Trần tiến về Hà Tử Hàm diễn sướng hội xây dựng địa. Lúc này, một chiếc BMW X7 lái tới. Sau đó chỉ thấy một người mặc tây trang trung niên nhân từ trên xe đi xuống. Rất có phái đoàn, vừa thấy được BMW X7, Ngưu Thanh Thanh lập tức đứng lên, mang nụ cười ngọt ngào lay động một cái tay. Hani, ta ở nơi này. Trung niên nhân mỉm cười đi tới. Thanh Thanh, Hà Tử Hàm ca nhạc hội sắp bắt đầu. Chúng ta đi qua đi. Được, Ngưu Thanh Thanh hạnh phúc nở nụ cười. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hướng Hứa U Nguyệt hỏi. U Nguyệt, muốn hay không cùng bạn trai ngươi dựng một đi nhờ xe? BMW X7, trăm vạn xe sang trọng đây. Không cần, chúng ta đón xe taxi đi thôi. Ngưu Thanh Thanh trong mắt huyền diệu vẻ để cho Hứa U Nguyệt có chút. Không thích, trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Nói, liền muốn lôi kéo Quân Vong Trần rời đi. Còn không có khởi hành. Đã thấy trung niên nhân thân thể run lên. Tựa như nhìn thấy cái quái gì đồ vật ghê gớm. Liền vội vàng tiến lên hướng Quân Vong Trần bái. Quân tiên sinh, đã lâu không gặp a. Đột nhiên một màn, để cho Hứa U Nguyệt cùng Ngưu Thanh Thanh cũng là sững sờ. Quân Vong Trần cũng là có chút điểm mộng bức. Từ, chính mình giống như không biết ra hỏa này a. Quân tiên sinh, người không nhớ ta sao? Ta là Trầm Kim Binh a. Trung niên nhân gặp Quân Vong Trần một mặt mê mang, liền vội vàng giải thích. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu năm nay, lại còn thực sự có nhân tự xưng bệnh thần kinh. Bên cạnh Ngưu Thanh Thanh cũng là có chút kinh ngạc, của mình bạn trai tại sao cùng Quân Vong Trần nhận biết. Quân tiên sinh, ngươi thật không nhớ ta sao? Một lần kia ngươi cùng đại tiểu thư phát sinh tiên nhân khiêu. Lúc ấy đại tiểu thư nổi giận gọi ta tới giải quyết vấn đề. Ta chính là quán rượu kia lão bản a. Quân Vong Trần nghe xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. A a a, nguyên lai là ngươi a. Mấy ngày không thấy, ngươi lục soát tốt nhiều. Ta đều không nhận ra được. Cái kia, gần nhất phương diện nào đó vận động làm tương đối đúng chỗ. Trầm Kim Binh nhìn một chút đỏ mặt. Ngưu Thanh Thanh, lại nhìn một chút Quân Vong Trần. Vội ho một tiếng. Đúng rồi Quân tiên sinh. Ta nghe Thanh Thanh nói. Ngươi là muốn cùng bạn gái đi tham gia Hà Tử Hàm ca nhạc hội a? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta cái này BMW X7 liền cấp Quân tiên sinh cầm lấy đi lái đi. Trầm Kim Binh xuất ra chìa khóa xe, trực tiếp cho Quân Vong Trần. Cử động lần này vừa ra, để cho không ít người đều có chút ngây người. Người đầu tiên phản ứng là Ngưu Thanh Thanh. Chỉ thấy hắn rất có không vui nói. Hani, ngươi đem chìa khóa xe cho hắn. Chúng ta làm sao đi a? Không đi, hôm nay khí trời tốt. Chúng ta đi tản bộ. Trầm Kim Binh lập lý do nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Hôm nay nghe ta, Trầm Kim Binh nhìn chằm chằm muốn lên tiếng Ngưu Thanh Thanh một chút. Quát lớn, nói, hắn lại một nóng mặt tình hướng Quân Vong Trần nói. Quân tiên sinh, cái này BMW X7 ngươi cứ việc cầm đi khai. Hỏng tìm ta, ta cho ngươi thêm thay mới. Bên cạnh Ngưu Thanh Thanh tức giận đến khuôn mặt đều biến sắc. Nàng muốn một chiếc tiện nghi nhất BMW. Trầm Kim Binh đều không bỏ được cấp. Hiện tại gặp phải Quân Vong Trần về sau. Tùy tiện đúng vậy một chiếc BMW X7. Cái này Trầm Kim Binh hôm nay thật đúng là thành bệnh tâm thần hay sao? Quý trọng như vậy xe, vẫn là chính ngươi cầm lái đi. Ta xin tâm lĩnh, Quân Vong Trần khoát tay áo. Cầm chìa khóa trả lại cho Trầm Kim Binh. Cái này, được rồi, Quân tiên sinh, đây là ta danh thiếp. Sau này có cái quái gì dùng đến đến. Ngươi cứ việc liên hệ ta. Trầm Kim Binh do dự một chút. Từ trong túi tiền lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Quân Vong Trần. Hắn để không biết Quân Vong Trần có thể hay không đón lấy tấm danh thiếp này. Dù sao có thể làm cho Mạc gia đại tiểu thư như vậy đối đãi nam sinh. Thân phận cũng không phải mình có thể trèo cao nổi. Hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Quân Vong Trần tiếp nhận danh thiếp. Nhét vào túi. Mỉm cười. Cái này Trầm Kim Binh như thế hiểu nhân tình thế thái. Hắn cũng không dễ tại nhiều như vậy trước mặt người tổn mặt của người ta tử. Trầm Kim Binh một mặt kích động. Lại cùng Quân Vong Trần giật mấy câu khách sáo. Sau cùng mới khiến cho Quân Vong Trần lôi kéo Hứa U Nguyệt rời đi. Hani, tên kia chỉ là một cái đại học sinh. Cần phải ngươi như thế nịnh bợ. Hai người vừa đi, Ngưu Thanh Thanh nhất thời không vui đứng lên. Ở trong mắt nàng, Trầm Kim Binh đối đãi Quân Vong Trần thái độ thực tế có chút cung kính quá mức. Trầm Kim Binh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, người biết ta là ở đâu gia tộc phía dưới làm việc a? Đương nhiên biết, Kim Lăng thành phố bá chủ gia tộc, quyền thế ngập trời Mạc gia. Nói về cái đề tài này, Ngưu Thanh Thanh lộ ra đã kính sợ lại tự hào. Kính úy là Mạc gia quyền thế, tự hào là mình bạn trai tại Mạc gia công ty con làm việc. Vừa mới cái kia tên là Quân Vong Trần thanh niên, cùng Mạc gia đại tiểu thư quan hệ rất tốt. Nghe nói Mạc gia đại tiểu thư vì hắn, từng tại Kim Lăng Sơn Trang hung hăng nhục nhã qua Vệ gia đại thiếu. Trầm Kim Binh thổn thức một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiện tại, ngươi hiểu ta vì sao tiễn đưa BMW X7 cho hắn rồi hả? Lời này rơi xuống, Ngưu Thanh Thanh trợn to hai mắt, trên da nổi da gà chất đầy, từ đầu đến chân dâng lên một chút hơi lạnh. Mạc gia đại tiểu thư, Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể làm cho nàng mở miệng duy trì người, không một không thuộc về đỉnh chuỗi thực vật, vừa mới ăn mặc thông thường Quân Vong Trần, vậy mà đáng giá Mạc gia đại tiểu thư như vậy đối đãi. Một sát na này, Ngưu Thanh Thanh ánh mắt trở nên một trận phức tạp. Hứa U Nguyệt, ánh mắt của ngươi thật độc ác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.